Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 153, Mỹ Nhân Tâm Kế, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Trọng rời đi cánh cửa phòng đóng lại, Tô Sơn đứng dậy khỏi ghế sofa, vuốt vuốt lại nếp nhăn trên quần áo, đi đến cửa sổ rồi nói, tôi nghĩ ông sẽ bắn cậu ta chứ. Cậu ta không giống, phía ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh của người đàn ông già nua, khàn khàn, lại mơ hồ không rõ, giống như là trong miệng đang ngậm một nắm cát vậy. Cậu ta không giống sao? Tô Sơn khế cười, có cái gì mà không giống chữ, đều là đàn ông cả thôi, đàn ông với đàn ông cũng không giống nhau, người bên ngoài cửa sổ nói, tuy bây giờ đã là lúc nửa đêm nhưng một người lại có thể trốn ở ngọn cây trên lầu 2 mà không bị ai phát hiện thì quả thật cũng cần một ít năng lực bất phàm. Quan trọng nhất là ông ta lại càng không có ý định trèo cửa sổ vào nhà. Là đàn ông hiểu rõ đồng loại của mình hơn hay là đàn bà hiểu rõ? Tô Sơn mê hoặc nói, tôi nghĩ tôi đã rất hiểu rõ cậu ta, xem ra còn chưa. Tô Sơn nở nụ cười, Tô Sơn nói, người ngoài đều nghĩ rằng tôi trời sinh thông minh. Nhưng nếu không có ông chỉ dạy thì tôi vẫn bị vấp ngã thường xuyên thôi. Dù sao vẫn là tiểu thư thông minh, áo khoác này của cô hơi nặng đấy. Thế nhưng nếu tiểu thư chịu mở lời thì ta cũng không tiếc thân rùa già này mà cho cô mượn dùng một lát đâu. Tô Sơn ảm đạm, rất nhanh liền thay đổi chủ đề, nói ông đánh giá cậu ta như thế nào? Tiểu thư, cô đã đánh giá qua rồi. Người ngoài cửa sổ nói, cậu ta còn thông minh hơn sức tưởng tượng của cô. Đúng vậy đó, Tô Sơn gật đầu, có phải nuôi hổ gây họa, vì sao không phải theo rồng lên 9 tầng trời? Tô Sơn kinh hãi nói, Tô Sơn đứng ở cửa sổ quay người ra nói. Lục Quân Trác đẩy cửa tiến vào, hỏi, như thế nào rồi? Cậu ta rất bình tĩnh. Tô Sơn nói, bàng Hỏa Bạo Thiên Vương theo rồng, cậu ta là rồng, tiểu thư, vì sao cậu ta không thể là rồng chứ? Người ngoài cửa sổ vô cùng nghiêm túc hỏi lại, Tô Sơn lại trầm mặc lần nữa, cho dù thế nào thì cô cũng cần cậu ta, đúng vậy, tôi cần cậu ta. Tô Sơn thở dài, có người đến, sau khi người ngoài cửa sổ nói xong thì biến mất không thấy đâu nữa, ngay cả lá cây cũng không rung động. Mãi đến lúc này cửa phòng cách 10 mét mới bị người nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, những người khác có thể vào được chưa? Bảo bọn họ vào đi. Tô Sơn gật đầu, người béo ăn ới gầy có. Còn Tô Sơn đã nhóm dịch đại đa số bọn hắn sẽ không xuất chúng. Thế nhưng mà bọn họ đều là nhân vật nổi tiếng. Đợi đến lúc mọi người đến đây, Sơn hơi cúi đầu nhìn mọi người, nói, đủ cánh của phòng bị một cô gái đóng lại thì tôi cảm ơn mọi người đã giúp tôi diễn trò vui này. Hội trưởng, cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, mễ cậu nghe không hiểu là bình thường đấy. Tôi cũng nghe không hiểu đây này, cái này rất không bình thường. Hội trưởng, tôi hội của đường trước việc cậu nữa. Hội trưởng, cái váy chị đang mặc mua ở đâu vậy? Đẹp thật đấy, em cũng muốn mua một chiếc nhưng lại sợ đụng hàng với chị. Hỏa Bạo Thiên Vương lòng mọi người có sản, mọi người chỉ chăm chú nhìn người cô, như căn bản nghe không hiểu lời Tô Sơn nói. Ái cười ha hả nói, Tô Sơn cái này hẳn bại nên nhắc có những lời cũng không cần quá rõ ràng. Nếu nói ra thì ngược lại sẽ làm trong muốn ngủ đã đảm nhiệm giải có không lạc thành thật nói, người vậy phải người có hơn vụ phó bỏ phiếu lần người chỉ cần quyền lợi này. Quán Cẩm đương nhiên cả mọi thứ trọng lòng, dây chưa từng đôi má anh đào đường khẽ cũng nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất cứ lần phút kia chúng ấy cả cặn thể hiện thái độ của vị thấy khách có ý kiến. Cười làm hòa, trước đấy tôi thấy cậu ta quá trẻ tuổi nhưng giờ thấy tuổi tác cũng không phải là vấn đề. Cậu ta chưa được 20 đúng không? Võ song toàn, tài hoa hơn người như vậy, tôi cảm thấy người như phó hội trưởng mới đúng. Đây hy vọng mọi văn làm thể ủng hộ, có phải đường khôn nữa còn có rất nhiều hội viên chủ hội trưởng hồng ưng. Hỏa Bạo Thiên đây là hoàng đấy, đẹp bò như Đường Trọng bị bán thì không đầu tú đến lúc Đường Trọng đi ngồi nhìn quang ở vị nghĩ, cũng không biết đang cảnh thấy chương 153, Mỹ Nhân Tâm Kế. Hạ, là do Tô Sơn lại lần nữa có chút không ổn, đây trong ta chưa biết nhiều về cậu ta nên có một số người phản đối gia nhập. Bây giờ tôi thấy chúng ta cần phải xét duyệt lại một lần. Khương có bản đại gật đầu. Mọi hai, Bạo Chuyên, com sen, com hấp dẫn, nhỏ nhắn, bất trọng khéo im Muruyen, com của bã xương nào không là nhóc họ Lục hôm nay không đường. Khương nhóm dịch, hắn gật đầu là hắn có thể lập tức thực hiện chức trách hưởng dụng của phó hội trưởng. Này cô vô, khi vương một người đàn ai nhìn thấy cô vậy cô cứ như lúc này. Khương lại tìm kiếm cái thấy không có gì không khôn vẻ mặt được khả. Khương như hòa ta mà những không có phải hội trưởng có người đưa quyết xấu hổ là đường thấy chúng ta cần phải thảo luận một chút về chương trình nhập tiên sinh. Trọng được, nếu như cháu tiên me chu, còn cũng cô nghĩ quá đường đó ngôi kia một chỉ cái trọng vậy ít nhóm dịch tóc khóe miệng Khương khả ở trí cô ta cốt cũng mà có đến chim khuất. Trọng khả đây quá mức, cô nhìn lướt qua toàn trường rồi nói kiến gì nữa không? Chất Khương Khả Khanh đảo. Này cô thì sao, lúc Khương Khanh cô ta đẹp như thế, lại nữa. Dì ghét nhất những cô là sân nghi Đường Trọng khẽ nhỏ có ý Cơ Khả túi ở trên cô xem trọng Đường Trọng tôi học tâm lý học đấy. Tôi như vậy mới đúng. Khả Khanh lĩnh thì cháu hội quán có dài phải Khương Khả Khanh hai mảnh tuyết trắng cứ bán bên cạnh một khác. Hoa hồng phải vậy thì tại sao phải cùng cô không? Là ngốc đây khéo quá mức cũng không thiên vương người có ý lầu cô lại cái này thì cũng có gì kỳ dẫn hơn mình chứ. Cháu nhìn ngờ cô ta như xa rồi bà thua thì này. Khanh đi đến rồi ngồi xuống đối diện với cô, vừa cười vừa nói, thục sao không? Sao, hội biểu Khả Khanh chính, này đều nên ngạc nhiên quả rất lợi hại. Đường Trọng gật đầu, vậy là tốt rồi, hơi ngần Khanh suýt có tôi đi nếu không không nói nhưng đề nghị lần trước của cô đã bỏ phiếu thất lầu chí nghĩ thét đập gật đầu. Vế ổn thì mới quyến hỏi, mê chú yên, con thấy lắc gối tới, mọt gạo, tâm tư nhanh nhạy đã chủ động cho Tô Sơn, phụ hòa bảo thiên vương vậy gái sinh có đi heo yên, đấy, mê chú yên, con hút vô cùng, cũng không thể liên hệ tới hình nhận tư cách mới như thế nào mê chú yên. Con thông nữ giọng Khanh chút nhân ra thì tốt nhất yên tĩnh. Có người thường xuyên gặp cô mà giờ, những nữ trên người cô bao cong, con mắt như bảo nhếch uống người, bờ môi cô hơi ích sơ com dung ba tầng, sau lầu là không hai của gần lớn, bộ sao. Tôi cảm thấy nếu hai người đứng cùng một chỗ lá xanh, quán cà phê cửa sổ tay cầm tách cà phê, gì. Quái thành thật, nhưng Tô Sơn cũng rất được hy mới phát một hồi rồi rũ lại hỏi. Cháu bọn hiện đầu, đầu, đã ta không phải sao, hay không, tỉnh còn của đường của Dinh Sen. Con Minh còn một tân gia nó nói, hắn không muốn thái độ chối bỏ, thể giật giật táo thì rồi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, còn cô đã biết rõ chuyện tin nói lại lần nữa đi. Dáng tốt đâu, mặt động bầu Đường Trọng đảm nhiệm chức thôi, bốc rồi, như hiện cho rằng có cái Incom TV, thì đều chính chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông, rất rộng, tất sắp đặt, đường còn có một cái sân hắn, cũng đều tùy hắn nào áp chế được sự phấn khích trong ông bà già kia cũng rất xem lão vọng cô ta có thể nên nắm chặt vào. Bán được, đã có sáng sớm không biết, Khương Khả ông bà của Tô gia đã hẹn gì đến quán cẩm là gần lúc được tức là có một N.A. Quyên R trên để làm một lấy liếc hơn gì. Trọng, trên đẹp một lá xanh tôn thêm, làm lá xanh cho kẻ khác chứ, đại quân đường trước ngực thế nhưng mà cô ta là hội trưởng, tôi Đường Trọng nói. Cái này quan trọng sao? Khả Khanh Khương cô ta cũng chỉ là một người đàn bà. Là Đường Trọng dây đã ong mơ man siết đường ra hôm nữa đã thốt ra có nữa, vậy lại còn tại sao Khương người điện mê chú yên? Com ra gì nhận còn chưa đủ lợi hại hay sao? Khương Khả Khanh nghiêm Đường Trọng, gì biết gì không xứng với muốn gì là gì nhỏ của cháu không nhưng lần câu. Ngàn vạn hàng nghìn đừng xem thường có thích cô ta hay không, cũng không cần chỉ cần cháu nghiêm túc suy lo cháu có nghĩ một chút là nhìn đứa con khôn khéo câu. Một xong rồi sớm dưa cười Khanh khách nói, Trọng một cái máy đường thì Khương Khả om đàn ảnh, Trọng bàn một cái, mạnh tới mức sau lưng Đường Trọng khế cô đám serop nhenần cách của cô thì không thích phụ nữ mê chú yên. Còn cô làm vào vấn nay sẽ xảy nhìn Đường Trọng, Trọng bối rối thì mà cũng không cơ nồ ta tú bàn vừa bị người khác nuốt đến ngay trong hội nào có người phụ nữ ngây người ngắm tên nhưng gái non đàn ông hơn. Incom đúng vậy, Đường có phải cháu định giao quân cầm tú cho cô ta quản lý? Khương đúng vậy, thì là gì, ta, con mê chú yên, con Naru Irom có thể giả gì phải tuyên, con Liễu Hạ Huy comment, con bà trên khắp những đến, già từ gì nhỏ, gì vẫn muốn cô ta, số người chứ, cô để Ngọc Lưu Ly cái miệng lên lộ ra tính cách khả gì thuộc mê chú yên. Con tưởng cô tát người vừa Liễu Hạ Huy, thì cô là hoa hồng còn cô ta là cô ảnh, sao Trọng nói uyên. Com mê tổ yên, con chuyên, con này Khanh đang ngưng thần suy uầm chán lợi tương dâu nhà con hại mê chú yên. Com nhất chỉ có mình gì xem nào lại thích đàn bà phố lớn ngõ cô gái không Liễu Hạ Huy thích Khanh ghét muốn bán mà ta rất được đấy chỉ là phó hội trưởng. Vờ thu ánh mắt khi cảm làm thục nữ cô ta, cười Khanh khách phát hiện ra, phải không, háp nhỏ sinh loại đàn bà châu nói, gì cũng không nhắc nhở Trọng lại gật hắn vừa quyết định muốn đưa cho Tô Sơn Khả Khanh cũng biết rồi. Khanh quyến rũ cười, nói chuyện, gì đã đồng ý chỉ kịch như vậy. Đàn bà như thế nữa, nói, Hồng ưng, hơn nữa còn đảm nhiệm chỉ cháu không cần cô Liễu Lai của cô mình. Cho nên, mê chú yên, com sen, com en com chỉ có nói Trọng cô ta hay không? Y là hạ biết với cháu hay ta rất huy cháu chúc có một lo cháu không? Phó mê chú yên, com Liễu Hạ Huy, cách chương.